toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 68, nguy cơ. Góc truyện audio.com. Ivan nhìn ba người ngồi bên cạnh bàn, anh hùng đế quốc kỳ tài giới y học người quản lý gia tộc Wyatt. Hôm nay, ba người này đang vây quanh bàn chơi bài đơn giản nhất. So lớn nhỏ, Burn và James là một đội, Corin và Ryan một đội, so tổng số của bài trong tay hai người và đối phương, bên lớn nhất thắng. Loại trò chơi này đối với Ryan mà nói không hề khó, bài của bốn người bài sáng ngời, nhóc con dễ tính ra. Lại thắng, Ryan đang ngồi dựa vào Corin, một tay ôm, hai mắt long lanh cười đến cong cong. Nụ cười trên mặt nhóc dần dần mở rộng, ôm bụng cười lớn, Corin hơi cúi đầu tay kia xoa bụng nhỏ của Ryan. Corin mặc áo sơ mi trắng, vài sợi tóc liền rơi trên trán, dung mạo tuấn tú, trong đôi mắt u lam mang một tia nhu tình. Động tác của Corin rất nhẹ nhàng, nhóc con cười xong rồi, liền ngồi ngay ngắn. Burn không quen nhìn Corin và Ryan, phụ tử tình thâm, để cha con bọn họ đối chiến. James ồn ào, Corin cười híp mắt ngồi xuống đối diện Ryan. Corin vỗ vỗ ngực, đây là ước định giữa hắn và Ryan, là một động tác cổ vũ. Ryan cũng thẳng người, vỗ vỗ ngực trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là chăm chú. Corin, nếu như anh thua làm sao bây giờ? Burn hỏi, trong mắt mang y trêu đùa. Không bằng khiêu vũ thoát y, James hết sức phối hợp nói. Để tướng quân đế quốc tướng quân khiêu vũ thoát y, chủ ý này may mà James nghĩ ra. Corin cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Ivan. Ivan vẫn khoanh tay đứng một bên, thấy ánh mắt của ba người đều rơi vào trên người mình, Ivan rất nhanh đưa ra thái độ của mình, ý kiến hay. Corin gần như ủy khuất nhìn Ivan, ánh mắt của Ivan nhìn nơi khác, ý cười lại. Phát ra từ khóe mắt, Corin cũng cười, sau đó mặc áo khoác trở lại, tôi thua một lần, liền cười một món. Nếu như Ryan bảo bối thua, nên làm gì bây giờ? Con người của Ryan chuyển vòng, sau đó nhìn về phía Ivan. Ivan không biết Corin đánh chủ ý gì, y ngồi xuống bên người Ryan, nhóc con liền tựa đầu trên người y, không bằng Ryan gọi chấm CSA. Corin nói, phía trước còn là ngữ khí trêu chọc thế nhưng chữ chấm CSA, Corin tăng thêm âm điệu cả người cũng biến thành vô cùng nghiêm túc. Xưng hô của Ryan đối với hắn vẫn chỉ có một, chú Corin, vô luận là lúc Ryan vui vẻ, hay lúc thương tâm, chưa từng đổi. Hai tay của Corin theo bản năng nắm thành quyền, trong mắt mang vẻ mong đợi. Lời Corin nói ra tất cả mọi người trầm mặc, Burn và dê mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hai tay nhỏ bé của Ryan nắm lấy tay áo của Ivan ngắm nghía, đầu nhỏ rũ xuống. Trò chơi này, không chơi tiếp nữa, Burn nhận được một cú điện thoại, bởi vì y viện có việc gấp, hắn cần phải chạy về. Sau khi Burn và James rời đi, Ivan và Corin cũng chào tạm biệt phu nhân Mary. Lúc bọn họ về đến nhà đã là xế chiều, Ivan giúp Ryan đổi áo ngủ, nhóc con liền bò lên giường bắt đầu ngủ trưa. Ivan ra khỏi phòng ngủ, Corin ngồi trên ghế trong phòng khách, hai tay đặt trên ghế salon, sơ mi trắng bắp quanh vóc người cường tráng, nam nhân giống như một dã báo ẩn núp, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm con mồi của mình. Ivan chính là con mồi kia, ánh mắt của Corin đặt trên người y, Ivan đi nơi nào, Corin liền nhìn về phía đó, hầu như một giây cũng không rời. Ivan bị ánh mắt của hắn nhìn đến nổi da gà, sau đó đi thẳng tới trước mặt của hắn, ánh mắt đen láy liền nhìn chằm chằm hắn. Corin đột nhiên đứng lên. Động tác của hắn quá nhanh, đến nỗi Ivan chỉ thấy trước mắt một bóng trắng hiện lên, sau một giây y liền ghé vào trên ngực Corin, mà Corin lại nằm trở về trên ghế salon. Nam nhân cởi hai nút trên áo sơ mi, vì thế mặt của Ivan liền trực tiếp đụng phải cơ bắp cứng rắn. Tư thế này quá ám muội, Ivan giãy giụa muốn đứng lên, Corin lật cả người, liền đặt Ivan ở dưới thân. Thân thể của Corin cọ vào y, u quang trong mắt càng lúc càng sâu. Mặt của Ivan đột nhiên đỏ. Corin nhìn người dưới thân, trên da thịt trắng nõn nổi lên một tầng hồng hồng, trong mắt đen tựa hồ mang ánh nước, yết hầu của hắn đột nhiên động. Ivan, có thể chứ? Corin thanh âm khàn khàn hỏi, ánh dương quang chiếu thẳng khiến Ivan phục hồi tinh thần lại, y hung hăng chừng Corin. Corin hít sâu một hơi, sau đó ôm chặt y vào trong lòng. Ánh dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào chim hót ngoài cửa. Mà trong phòng hai người chăm chú ôm nhau. Ivan nghe được tiếng thở dốc của Corin, nhưng mà người nọ chỉ ôm y cũng không có làm gì khác. Ivan, tôi sẽ không để em rời khỏi tôi. Trầm mặc hồi lâu, Ivan nghe được một thanh âm thật thấp vang lên bên tai, thanh âm rất nhẹ tựa như nỉ non, nhưng lại mang vẻ kiên trì. Ivan nghĩ chuyện ngày hôm nay giữa y và phu nhân Mary Corin chắc là nghe được. Thế nhưng Ivan không nói gì, y thậm chí không làm động tác trấn an nào. Tuy tiện lấy được cũng sẽ không quý trọng.

8 năm trước, lúc bọn họ ly hôn, một cảnh kia trong biệt thự của Corinne, khắc sâu trong trí nhớ của y, khắc sâu đến vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, cách chương.